Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 37, tướng mạo đại chúng, nghe nói không? Tại sao lại là mở đầu như vậy? Không cần để ý những chi tiết này. Chân bảo các gần nhất ở tuyên truyền cái kia gọi là bộ đàm đồ vật. Người biết không? Nghe nói qua, bất quá nghe nói khoảng cách không xa. Không có cách nào giống phủ thành chủ dùng thông tin lệnh bài như thế. Ở toàn bộ tiên giới đều có thể sử dụng. Thỏa mãn a, chỉ cần có thể trong thành sử dụng. Đó cũng là một cái đồ vật ghê gớm a. Cũng là đây, nhanh đi về bẩm báo gia chủ a. Xương Dương thành bên trong, chân bảo các quảng cáo, thậm chí đều đánh tới trong ngõ nhỏ. Có thể nói là nổi tiếng. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết, chân bảo các chuẩn bị bên trên đồ mới, đối với cái này ôm lấy cực lớn chờ mong. Kỳ thật, Xương Dương thành bên trong người, tựa hồ đối cái kia cái gọi là bộ đàm cũng không hứng thú lắm. Ngược lại là đối chân bảo các hành vi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Trước kia mặt khác thương hội nếu như xuất hiện cái gì mới sản phẩm, tối đa cũng chính là cho gia tộc khác đưa một chút thiếp mời. Cáo chi một lần là được. Phần lớn tin tức đều là thông qua truyền miệng mới bị mọi người biết được. Thế nhưng là, chân bảo các lại không giống nhau. Bọn họ chẳng những đem quảng cáo đánh vào nội bộ, to lớn tứ phía bình phong xuất hiện ở chân bảo các bên trong. Tuần hoàn phát hình đủ loại vật phẩm quảng cáo, trong đó dễ thấy nhất chính là điện thoại vô tuyến, mặc dù chỉ có văn tự, nhưng là phía trên giảng giải nội dung, lại làm cho đám người có hứng thú thật lớn, nhất là một chút tương đối người nhạy cảm, nhìn một cái liền ra thứ này tác dụng, không nói những cái khác, chỉ là tiết kiệm thời gian bên trên, liền dùng tốt phi thường. Tưởng tượng một chút, nếu như mình gia tộc có bộ đàm, ở trong thành phát hiện đồ tốt thời điểm, chỉ cần cầm lấy bộ đàm, liền có thể gọi tới gia tộc người. Tựa như thành vệ đội luôn luôn có thể kịp thời trình diện trợ giúp một dạng. Đây chính là một cái hiệu suất vấn đề. Chỉ cần giá cả phù hợp, cái kia tất cả mọi người biết rõ, thứ này nhất định sẽ bán chạy. Về phần tin tức này truyền bá ra ngoài, trong lòng tất cả mọi người đều có phán đoán của mình. Nói như thế nào đây? Nơi có người thì có chính rét, nhất là Thạch gia gia chủ. Hắn đối chân bảo các sự tình liền phi thường để bụng, nhất là chân bảo các chiếm được cảnh thương liên minh công nhận một khắc kia trở đi. Thạch chính liền hiểu, vuốt mông ngựa cũng không có cái gì không tốt. Mà bây giờ, Thạch chính nghe thủ hạ báo cáo, trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Thông tin tiên khí tuy nói cũng không tính là nắm giữ ở tiên đế trong tay, nhưng là chân chính có thể sử dụng đến thông tin tiên khí, trừ bỏ chân chính nhân viên công vụ bên ngoài, cũng chỉ có những thế lực kia gia tộc khổng lồ mới có thể có được. Tựa như Lâm Nam biết đến như thế, thông tin tiên khí phẩm cấp cũng không cao, trọng yếu nhất là công năng, chức năng này cũng không phải là ai đều có thể luyện chế được. Thậm chí một chút đã đạt tới tiên tôn tu vi luyện khí sư đều không nhất định sẽ. Tựa như phía trước lâm tiên giới bên trong, có thể vẽ thiên lý truyền âm phù, cũng chỉ có Thẩm Mặc một người mà thôi. Thứ này, không phải nói vẽ ra đến liền tốt, còn liên lụy đến pháp tắc chi lực, luyện khí cũng là như thế. Thế nhưng là vô tận môn lại cách khác đường mới, dùng phương pháp khoa học luyện khí. Nếu để cho tiên giới những người này đến nghĩ, sợ là đánh chết những người này đều không minh bạch. Sóng là cái gì? Trung Oánh cùng Kim Linh hai người cũng ở trong thành hoạt động. Các nàng cũng không nghĩ tới, mới vừa tới trong thành, thế mà liền nghe được bộ đàm tin tức. Tựa hồ vừa mới sư tôn mới cùng mình nói chuyện này a. Nguyên lai sư tôn như thế để mắt hai người mình sao? Không có suy nghĩ quá nhiều, các nàng bây giờ nhiệm vụ là trước tiên thử một chút trong tay cái này tiên khí. đến cùng có thể tiến hành bao xa trò chuyện. Trung Oánh cầm một hào cơ, bấm hai hào cơ dãy số. Kim Linh tiếp điện thoại, bắt đầu hướng thành phố một chỗ khác chạy tới. Các nàng đến thời điểm, nhìn một chút Xương Dương thành địa đồ, lựa chọn đường chéo phương hướng. Hai người không ngừng mà kéo dài khoảng cách, 10 dặm, 20 dặm, 50 dặm, 100 dặm, hai người thông tin vẫn như cũ nối liền cùng một chỗ. Chỉ là, hai hành động của người ta, khá là để người chú ý. Uy, sư tỷ, nghe được sao? Sư tỷ, còn nghe được sao? Sư tỷ, chúng ta khoảng cách bao xa? Sư tỷ, ta buổi tối muốn ăn. Kim Linh bộ dáng vốn liền đáng yêu, nhất là Trung Oánh cho nàng đâm hai cái bánh bao đầu. Tăng thêm không đến 1m6 thân cao, thoạt nhìn tựa như một cái hoa hoa giống như. Đương nhiên, nếu như cái này hoa hoa tu vi, không phải kim tiên đỉnh phong tốt biết bao nhiêu nha. Nhìn thấy dạng này một cái cô gái khả ái, ở trong thành càng không ngừng đi tới, tay phải đặt ở bên tai bên trên, trong tay nắm lấy một cái màu đen đồ vật, càng không ngừng nói gì đó, đúng là làm người khác chú ý, ngay cả thành vệ đội đều không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Tất cả mọi người ở hiếu kỳ, nàng đang làm cái gì, mà thành vệ đội người lại biết, Kim Linh trên người mặc là Vô Tận Môn đạo bào, mặc dù không biết nàng đang làm gì, nhưng là quan tâm kỹ càng một lần cũng không sẽ như thế nào. Một bên khác, nghe được, sư muội, vẫn là có thể nghe được. Sư muội, chúng ta khoảng cách có 60 dặm. Sư muội, buổi tối muốn ăn cái gì? Hai người là phân biệt hướng thành phố hai đầu đi, lúc mới bắt đầu còn không có gây nên sự chú ý của người khác, nhưng khi thành vệ đội phát hiện, hơn nữa lẫn nhau câu thông thời điểm, rất nhiều tin tức lập tức liền truyền khắp toàn bộ Xương Dương thành. Ngươi nhìn nữ tử kia, cầm trên tay hẳn là chân bảo các chuẩn bị mua bán điện thoại vô tuyến. Khẳng định, thành vệ đội tiểu đội trưởng đều xác nhận, nàng và thành đông cái kia nữ hoa hoa hai người chính đang nói chuyện phiếm đây. Nhìn đến cái này bộ, đàm là thật a, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất khéo léo. Hiện tại hẳn là còn đang giai đoạn thí nghiệm a, cũng không biết lúc nào có thể bắt đầu bán đây. Ta cảm thấy hẳn là ở nơi này mấy ngày. Ngươi nói, cái này đối bộ đàm bán ra, có thể hay không cùng cảnh thương liên minh có quan hệ? Nói không chừng đây là tiên đế đại nhân an bài, muốn để loại này thông tin tiên khí phổ cập đến tất cả mọi người trên tay. Không nghĩ tới tiên đế đại nhân cư nhiên như thế thông cảm chúng ta. Ta liền nói một chút, đừng coi là thật, ngoặc kép, bất kể nói thế nào, Trung Oánh cùng Kim Linh hai người cũng coi là cho bộ đàm đánh một cái quảng cáo sống. Hai người vừa đi, vừa trò chuyện, rất nhanh liền đã xác định bộ đàm to lớn nhất khoảng cách. Từ 110 dặm bắt đầu, thanh âm liền bắt đầu xuất hiện mơ hồ. Đến 120 dặm về sau, thông tin liền trực tiếp cắt ra. Tuy nói khoảng cách thật dài, nhưng là đối với một cái hoành khóa khoảng cách vượt qua 500 dặm Xương Dương thành mà nói, tựa hồ còn cần gia tăng một lần khoảng cách mới có thể đủ a. Hai người mang theo điện thoại về tới Vô Tận Môn bên trong, hướng Lâm Nam hồi báo loại tình huống này. Không có việc gì, ta bên này có một ít ý nghĩ, các ngươi có thể hơi cải tiến một lần, độ khó cũng so điện thoại thấp hơn một chút. Về phần khoảng cách, có thể nghĩ biện pháp tăng cường một lần, sau đó đem khác biệt khoảng cách bộ đàm phân cấp bậc khác nhau, khác biệt giá cả đến tiêu thụ. Dù sao sản phẩm của chúng ta là tướng mạo đại chúng nha. Lâm Nam mặt mỉm cười mà nói lấy. Nhưng không biết vì sao, nghe tới Lâm Nam nói tướng mạo đại chúng câu nói này thời điểm, Trung Oánh cùng Kim Linh không rõ vì những cái kia đại chúng cảm thấy bi ai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,